Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1406, chương 1406, Bách Chiến Ma Hoàng. Trần Giao Tiên Tử, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng bỏ qua nội đan, nguyên thần dù là đoạt xác sinh mệnh khác, thực lực kia cũng đem thật to lui về phía sau, bất quá giờ phút này nội đan bị bắt. Hôm nay đã liền nguyên thần cũng chạy khỏi không ra ngoài. Lại tới Kim Khô Vương gầm thét. Dịch Tiểu Phi hoàn toàn không quan tâm. Nguyên thần của mình con giấu. Trực tiếp đem phong ấn. Lại tới nội đan ở trên tay giấy rùa. Hoàn toàn biến mất. Chúc mừng chủ nhân. Đạt được niết cảnh hoàn chỉnh nội đan cùng nguyên thần. Cái này cùng trong nước Nhật Thiết Lăng Vương. Còn có Ma Thương Vương có thể không giống nhau. Ngọc Mị Vương chạy tới sau đó. Vội vàng hướng Dịch Tiểu Phi chúc mừng nói. Chẳng qua là thời khắc này Dịch Tiểu Phi cũng không có lộ ra nụ cười sung sướng. Mà là sắc mặt trở nên càng ngày càng khó xem. Đây cũng là để cho Ngọc Mị Vương sợ hết hồn. Còn lấy là mình lắm mồm. Chọc giận Dịch Tiểu Phi. Vèo. Ngay sau đó. Dịch Tiểu Phi liền từ Ngọc Mị Vương bên người biến mất. Làm xuất hiện lần nữa bóng người lúc này đã tới núi Long Đường một bên khác. Bầu trời trong, mà Ngọc Mị Vương chính là vọt ra. Rất hiểu chuyện địa đi giải quyết thuộc về Kim Khô Vương người. Lorobia, Nhan Như Ngọc, Nam Cung Thủy Hy, Vũ Tình, Khinh Nhu, Mộng Yên, các nàng người đâu? Sở dĩ để cho Dịch Tiểu Phi sắc mặt biến hóa là bởi vì là thuộc về Dịch Tiểu Phi người phụ nữ. Một cái đều không từng thấy. Dịch đại ca, chuyện này, Lorobia nhìn Dịch Tiểu Phi nóng lòng hình dáng, có chút áy náy, dẫu sao chuyện này phát sinh quá mức quỷ dị, nhưng đây cũng không phải bọn họ có thể trở ngại. Tiểu Phi, người trước đừng có gấp, ta tới cùng ngươi nói. Mở miệng là Linh Vân Đình. Hắn từ Dịch Tiểu Phi trên mặt thấy được trước đó chưa từng có cái loại đó vẻ lo âu. Mà Dịch Tiểu Phi hít sâu một hơi, để cho mình vậy lòng nóng nảy bình tĩnh lại. Hướng về phía Linh Vân Đình gật đầu một cái. Sau đó Dịch Tiểu Phi dẫn đầu từ không trung xuống, thoáng một cái ở núi Long Đường thuộc về Dịch Tiểu Phi trong phòng trúc. Nửa giờ liền đi qua, nửa canh giờ này sau đó, Dịch Tiểu Phi cũng biết chuyện ngọn nguồn, đều biến mất, kể cả Dịch Tiểu Phi tạm thời còn không có nhớ tới Phong Nhi. Liền Phong Nhi cũng cùng chung biến mất ở trên núi Long Đường. Mà hết thảy các thứ này, đều là cùng năm đó Takeda Yoshi, mang tới anh có liên quan, trên núi Long Đường cuộc sống. Dịch Tiểu Phi đối với anh rất là chú ý. Chẳng qua là làm muốn một thân một mình tĩnh tu, lúc này Dịch Tiểu Phi liền đem anh giao cho Như Ngọc các nàng chiếu cố. Có thể không từng nghĩ đến, mình lần này rời đi trở lại ngày, lại có thể xảy ra loại chuyện này. Anh là từ trong ma vực đến. Hơn nữa Dịch Tiểu Phi đối với một lần kia kích thích anh trí nhớ rất là quen thuộc. Một khắc kia bùng nổ dưới, anh đúng là biến thành một người khác. Tiếu Nhi, ngươi có từng biết nàng? Dịch Tiểu Phi vừa nói, cầm ly trà lên, đem ly trà trong nước trà vẩy đi ra ngoài. Bất quá cái này vẩy đi ra nước trà, cũng không có rơi xuống đất. Giọt nước nổi lơ lửng, bắt đầu từ từ xoay tròn, sau đó ngưng tụ thành anh mặt. Mặc dù không có thể sờ một cái vậy, nhưng đã có 80% chỗ tương tự. Ngọc Mị Vương cũng rất cẩn thận đánh giá. Trước mắt nước kia giọt hối tụ thành gương mặt. Chẳng qua là một khắc sau, Ngọc Mị Vương sắc mặt phơi bày hốt hoảng vẻ. Chủ nhân, đưa ngón tay ra trước. Ngọc Mị Vương thân thể không khỏi run rẩy. Ngươi biết, chủ nhân, mặc dù thiếp không dám xác định, nhưng nàng rất giống một người. Mà người kia chính là trong ma vực, gần ngàn năm tới nay, lấy tốc độ nhanh nhất đột phá đến ma hoàng người. Hơn nữa chiến lực ở trên, đã là trong ma vực, Thứ nhất Ma Hoàng, hơn nữa, nàng vẫn là cô gái thân, là thiếp bội phục nhất người. Dám lấy Ma Hoàng thực lực, chiến trong ma vực những cái kia ma tôn tồn tại. Tôn, ở trong ma vực, vậy nhưng là chân chính chí cao vô thượng tồn tại. Nàng là ai? Dịch Tiểu Phi mở miệng lần nữa hỏi. Bách Chiến Ma Hoàng, Trần Giao Tiên Tử, đây là nàng đối với mình gọi. Bất quá ở trong ma vực, càng nhiều người hơn không muốn gọi hắn là Trần Giao Tiên Tử, mà gọi là hắn Trần Giao Nữ Ma. Ngọc Mị Vương không nghĩ tới, Trần Giao Tiên Tử lại có thể đi tới bên này. Dựa theo nàng thực lực tầng thứ, theo lý thuyết bị quy tắc, không nên tiến vào, nhất định là trong này xảy ra bất ngờ. Hơn nữa nghe chủ nhân miêu tả tới xem, Trần Giao Tiên Tử lại có thể biến thành đứa trẻ hình dáng. Tiếu Nhi, nàng mang người ta biến mất, ngươi cảm thấy thế nào? Căn cứ ngươi đối với nàng giải trừ. Chủ nhân, Trần Giao Tiên Tử được là làm việc, mặc dù ác độc, nhưng cũng biết cái gì là ân huệ, sẽ không làm thương tổn chủ nhân người. Chẳng qua là như vậy mang biến mất, hẳn là có thuộc về nàng mưu đồ. Tiến vào ma vực sao? Dịch Tiểu Phi đem mình ý tưởng nói ra. Cái này, thiếp cũng không dám bảo đảm. Tiến vào ma vực, từ bên này càng thêm khó khăn. Ít nhất thiếp không biết thủ đoạn, nhưng Trần Giao Tiên Tử không giống nhau. Có lẽ có phương pháp cũng không nhất định. Mà chung quanh những người khác nghe, không khỏi bận tâm đứng lên. Ma vương cấp bậc đó là niết cảnh cường giả. Vậy Ma Hoàng đâu? Còn nghe được cái gọi là Ma Tôn. Đây có thể cùng bọn họ tôn giả cảnh không giống nhau. Là càng kinh khủng hơn tồn tại. Lão đầu tử, các người đi xuống trước. Ta cùng Tiếu Nhi còn muốn đàm luận một ít chuyện tình. Bất quá các người yên tâm. Anh ở núi Long Đường nhiều năm như vậy. Bọn ta đợi nàng không tệ. Nàng hẳn sẽ không ân đền oán trả. Hơn nữa lần này còn có Phong Nhi cùng chung biến mất. Dịch Tiểu Phi hướng những người khác, đi trước ăn ủi một chút. Linh Vân Đình gật đầu một cái. Đây đã là kết quả tốt nhất, mà sau này sự việc bọn họ biết cũng không dùng. Dịch Tiểu Phi nếu muốn cùng Ngọc Mị Vương đơn độc nói một chút, vậy thì cho hai người một mình không gian. Rất nhanh, ở trong phòng trúc, những người khác cũng rời đi. Chỉ còn lại có Dịch Tiểu Phi cùng Ngọc Mị Vương. Ngươi nói, 9 lần niết, vậy niết trên Ma Hoàng. Vậy là cái gì? 9 lần niết làm trọng sinh. Đây mới thật sự là lột xác. Nguyên thần trải qua niết thay đổi. Có thể ngưng tụ nguyên thần của mình chi binh. Giống như chủ nhân như vậy. Thích dùng kiếm, đó chính là ngưng tụ nguyên thần kiếm. Cái này được gọi hô là địa nguyên cảnh. Mà ma tôn cấp bậc tồn tại, nguyên thần chi binh có thể cùng bổn mạng của mình binh khí hòa hợp. Chiến lực có thể gia tăng 100 lần, có thể đạt tới nhất long lực. Một khắc kia, bị trở thành thiên nguyên cảnh. Ở trong ma vực, thiên nguyên cảnh tồn tại, đây mới thật sự là cường giả. Có thể tùy ý cướp lấy người khác tánh mạng. Ngọc Mị Vương hướng Dịch Tiểu Phi chậm rãi giải thích. Đúng vậy, là như vậy, người này nói không tệ. Niết cảnh trên, ngưng tụ nguyên thần chi binh. Phương là địa nguyên cảnh, mà nguyên thần chi binh dung hợp bổn mạng binh khí, mới đạt chân thiên nguyên cảnh. Rồng lưu manh giờ khắc này ở Dịch Tiểu Phi trong đầu. Cũng là đích lẩm bẩm. Bất quá tên này bây giờ dành cho Dịch Tiểu Phi tin tức. Hoàn toàn chính là mã hậu pháo. Ban đầu mình hỏi, rồng lưu manh không nói. Lần này nước Nhật thần các trong, chém chết hai người khác. May đem Ngọc Mị Vương lưu lại. Dĩ nhiên cái này lưu lại Ngọc Mị Vương công việc này miệng. Vẫn là rồng lưu manh mãnh liệt yêu cầu. Ở rồng lưu manh trong mắt, nói cô gái này giữ lại hữu dụng. Hôm nay chỗ dùng, quả thật triển lộ ra, điện thoại di động đứng, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ nhà ta cửa sau thông mạt thế này nhé http.